Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 469, người không khỏi cũng quá càn rỡ đi. Lâm Phàm lời nói này liền rất phách lối, căn bản là không có đem đối phương để vào mắt, dù là hiện tại là tại Già Thiên Ma Tông địa bàn. Hắn đều là như vậy vô pháp vô thiên, trong con mắt của mọi người, đây cũng quá càn rỡ đi. Một đợt điểm nộ khi đánh tới, thiếu chủ bị giáo huấn, có chút đệ tử còn rất cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là Lâm Phàm bây giờ nói những lời này, theo bọn hắn nghĩ, hiển nhiên có chút quá mức. Nhóm chúng ta đều là Già Thiên Ma Tông đệ tử, người nhục nhã thiếu chủ liền nhục nhã, vì sao còn muốn đem nhóm chúng ta mang theo? Bởi vậy tại trưởng lão ra mặt lúc, toàn bộ lộ ra thần sắc tức giận. Vốn là Tà Tông đệ tử, tính cách kiệt ngạo bất tuần, thực lực cường hãn điểm chính là không coi ai ra gì. Có đệ tử mười ngón nắm chặt, kéo kẹt rung động, cũng nghĩ kỹ tốt giáo huấn Lâm Phàm, nhường hắn mở mắt một chút, thấy chút máu, biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Ra mặt trưởng lão đều là Già Thiên Ma Tông cường giả đỉnh cao. Trong đó một vị lão giả nhìn về phía thiếu chủ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thiếu chủ, vô sự a." Tuy nói hắn là trưởng lão, mà thiếu chủ chỉ là đệ tử, nhưng tại thân phận địa vị bên trên, thiếu chủ tại Già Thiên Ma Tông ngoại trừ tông chủ bên ngoài, tự nhiên là không người có thể so sánh. Thiếu chủ không muốn nói chuyện, thậm chí liền một câu nói nhảm cũng không muốn nói. Khó chịu nha. Đối với thiếu chủ tới nói, hiện tại phát sinh hết thảy liền như là đang nằm mơ. Chỉ là hắn hiện tại không nói lời nào, đối kia trưởng lão tới nói lại truyền lại đến một loại tín hiệu không tốt, phảng phất như là thiếu chủ gặp đáng sợ, gặp trắc trở, dẫn đến thiếu chủ tinh thần ý chí sụp đổ. Theo lý thuyết loại chuyện này là không thể nào phát sinh, dù sao thiếu chủ bên người có người bảo hộ, mà lại thực lực không yếu. Nhưng bây giờ cái này tình huống chỉ có thể nói rõ bảo hộ thiếu chủ ảnh lão đã bị đối phương trấn áp. Bản tọa Già Thiên Ma Tông trưởng lão Hắc Ngục, ngươi đến cùng là người phương nào? Hắc Ngục trưởng lão lần nữa hỏi thăm Lâm Phàm lai lịch. Đột nhiên, Hắc Ngục trưởng lão bên người một vị lão giả nói khẽ: "Sư huynh, ngươi không có phát hiện người này giống như ở đâu gặp sao?" Hắc Ngục nhíu mày, xem xét tỉ mỉ, trong nháy mắt nội tâm đột nhiên giật mình. Trong mắt kia dung mạo cùng một tấm chân dung dung hợp lẫn nhau bắt đầu. Lập tức, hắn kinh hãi nói: "Ngươi là Lâm Vạn Dịch chi tử Lâm Phàm, không nghĩ tới ngươi cũng dám tự chui đầu vào lưới." "Nhận ra, thật nhận ra, liên minh truy nã Lâm Phàm, muốn mượn tứ đại minh chi thủ. Chỉ là bởi vì quá mức kinh người, cho nên tứ đại minh cũng không có quá mức tin tưởng. Nhưng về sau phát sinh một ít chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ biết rõ Lâm Vạn Dịch chi tử thực lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Giữ lại không được, nhất định phải chém giết tồn tại." Lâm Phàm cười, "Không nghĩ tới ta còn thực sự bị nhận ra." Lúc nói lời này, còn có chút tự hào đắc ý, phảng phất là muốn để người khác biết rõ, thanh danh của ta nguyên lai cũng đã lớn như vậy. Kỳ thật, Lâm Phàm tại Tà Minh thanh danh rất là kém cỏi, Cửu Sát lão tổ bị hắn chết hố một đợt, mà lại Tà Minh cùng Tiên Minh ở giữa chiến tranh cũng bởi vì hắn mà lên. Hiện tại đi vào Già Thiên Ma Tông đối người khác mà nói, cũng là tương đương với tự chui đầu vào lưới mà thôi. Hắc Ngục trưởng lão nói: "Lâm công tử quả thật là gan to bằng trời, vậy mà dám can đảm đơn thương độc mã đi vào Già Thiên Ma Tông. Ta tông thiếu chủ tại ngươi trong tay, đích thật là bị ngươi bắt đến nhược điểm, ngươi muốn cái gì?" Lạch cạch, Lâm Phàm đem thiếu chủ đá đến Hắc Ngục trưởng lão trước mặt, lạnh nhạt nói: "Nhược điểm không nhược điểm không quan trọng, chính là nhàn đến nhàm chán đến các ngươi Già Thiên Ma Tông nhìn xem. nhưng trong mắt của ta, các ngươi giả Thiên Ma Tông giống như cũng không có gì đặc biệt. Chỉ những thứ này đệ tử vây xem ta lâu như vậy, lại không người dám can đảm động thủ, thật đúng là để cho người ta đủ thất vọng. Thiếu chủ rất muốn mắng người, mẹ nó, lão tử đây là đắc tội người nào? Ngươi tại sao phải đạp ta? Không biết ta tại tông môn địa vị vẫn là rất cao sao? Đối với già Thiên Ma Tông các đệ tử tới nói, bọn hắn mắt thấy thiếu chủ bị người là tựa như rác rưởi đạp đi, vậy mà đều không biết nên nói cái gì mới tốt. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Hắc Ngục ánh mắt dần dần âm lãnh. Thiếu chủ là già Thiên Ma Tông bề ngoài, bây giờ bị dạng này đối đãi, đó chính là đang đánh mặt của bọn hắn. Từ đầu đến giờ, Lâm Phàm cũng duy trì bình tĩnh tâm đối mặt già Thiên Ma Tông. Dù là đây là Tà Minh đỉnh tiêm tông môn, hắn cũng không chút nào hư. Cẩn thận cảm thụ, hắn đều đã bị người chung quanh phẫn nộ cho bao vây. Những đệ tử này cũng đang tức giận, có lẽ là vừa vặn mở trào phúng, nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong, thương tổn tới tự tôn của bọn hắn, cho nên chỉ có thể dùng phẫn nộ đến thuyết minh nội tâm chân thực cảm thụ. Tìm không muốn chết ta không biết rõ, nhưng có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ta đến các ngươi già Thiên Ma Tông là thật tìm đến phiền phức. Lâm Phàm nói, hắn đối đỉnh tiêm tông môn độ thiện cảm cơ bản là không, hoặc là có thể nói là số âm. Chung quanh các đệ tử phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm, đồng thời trong lòng kinh hãi, bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua ngông cuồng như thế người. Nhập già Thiên Ma Tông đến nay liền chưa bao giờ thấy qua có ai dám đến nháo sự, thậm chí liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, lão phu đến gặp một lần ngươi. Đứng tại Hắc Ngục bên người một vị lão giả không thể nhịn được nữa, ngang nhiên xuất thủ, không gian xung quanh chấn động, một cỗ kinh thế hãi tục lực lượng chợt bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái hắc mãng. Hắc mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, gào thét mà đến, hiển nhiên là muốn đem Lâm Phàm nuốt mất. Vị này lão giả thực lực không tầm thường, tại tông môn địa vị khá cao, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều là cường giả phong phạm. Hắc Ngục không có ngăn cản, ngược lại muốn xem cái này tiểu tử có gì năng lực. Chỉ là trong chốc lát, một tiếng ầm vang, kinh người tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, tựa như kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, chấn không ít trong hàng đệ tử run sợ lật, ông ông tác hưởng, các đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ. Quá kinh khủng, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới bắt cóc thiếu chủ trở về người trẻ tuổi, vậy mà như thế kinh khủng. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy cả một đời cũng không dám tin tưởng một màn. Cái gì? Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Cái gặp vừa mới xuất thủ trưởng lão, quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, một cái tay khác thì là che lấy ngực, kịch liệt ho khan, mỗi một lần ho khan đều sẽ mang ra đại lượng tiên huyết. Các đệ tử cũng không dám tin tưởng sẽ là kết quả như vậy. Trưởng lão vậy mà lại thua trận, trong điện quang hỏa thạch, liền thời gian trong nháy mắt cũng không có, liền biến thành dạng này, cũng quá kinh khủng đi. Hắc Ngục trưởng lão bộ mặt biểu lộ có chút phát sinh biến hóa. Tình cảnh vừa nãy hắn cũng nhìn ở trong mắt, hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực so nghe đồn còn kinh khủng hơn. Không phải nói chỉ có đạo cảnh nhị trọng tu vi sao? Thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, chỗ nào chỉ là đạo cảnh nhị trọng, một cước chính là một cước trực tiếp đá vào sư đệ trên thân. Tuy nói nhìn như rất phổ thông một cước, nhưng ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng. Nếu như là rơi trên mặt đất, già Thiên Ma Tông sợ là muốn bị đánh sụp đổ rơi. Một cước này còn được chưa? Lâm Phàm trong nháy mắt gõ quần áo, thần sắc rất lạnh nhạt, liền phảng phất rất là đơn giản hành vi giống như quá mức. Hắn loại này hơi hợt hành vi triệt để đem già Thiên Ma Tông người cho gây nổ. đại lượng điểm nộ khí điên cuồng vọt tới. Đối Lâm Phàm tới nói loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Hắn đã sớm biết rõ đến đỉnh tiêm tông môn trị một ít chuyện kia là nhất là sảng khoái. Hiện tại tu vi là đạo cảnh tam trọng, đạo văn đạt tới 90. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, nhiều tích lũy điểm điểm nộ khí, đem đạo văn tăng lên, kia tu vi tự nhiên cũng là nhất phi trùng thiên, đạt tới đạo cảnh tứ trọng, đó không phải là tùy tiện đánh. Bị Lâm Phàm gạt ngã trên mặt đất, trưởng lão dữ tợn ngẩng đầu, trong mắt vằn vện tia máu, hận không thể đem Lâm Phàm nuốt mất. Đứng ở một bên các trưởng lão khó mà chịu đựng, thật càn rỡ tiểu tử, ta đến gặp một lần. Chỉ là vị này xúc động trưởng lão bị Hắc Ngục trưởng lão ngăn lại. Đừng xúc động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lời này cũng có chút làm nhục. Tuy nói ngươi là sư huynh, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy a. Ta đường đường đạo cảnh ngũ trọng cao thủ, làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn? Sư đệ chỉ là nửa chân đạp đến nhập ngũ trọng mà thôi. Coi như lúc tứ trọng tu vi, không địch lại cũng có thể lý giải, nhưng ta đều đã mạnh như vậy, làm sao có thể không phải là đối thủ của đối phương? Nhưng không có biện pháp, ai bảo Hắc Ngục là sư huynh, chỉ có thể tức giận bất bình lui ra phía sau. Hắc Ngục trong lòng không khiếp sợ là giả, nếu như không phải sư đệ xuất thủ, bị đối phương một chiêu trấn áp, hắn cũng không dám tin tưởng thực lực của đối phương vậy mà như thế kinh khủng kinh người. Không hổ là Lâm Vạn Dịch chi tử, Lâm công tử tu vi quả nhiên làm cho người chấn kinh. Nghĩ năm đó bản tọa còn đang suy nghĩ Lâm Vạn Dịch vì sao có thể tăng lên như thế nhanh chóng. Hiện tại xem ra thiên phú đích thật là ngươi Lâm gia tốt hơn một bậc. Mà ngươi Lâm công tử cũng rất hoàn mỹ kế thừa cái này kinh người thiên phú. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không nên tới Già Thiên Ma Tông nháo sự, lại càng không nên đối ta tông thiếu chủ động thủ. Hắc Ngục thanh âm bình tĩnh, không có lúc trước như vậy phẫn nộ. Hắn cùng liên minh bên kia nghĩ đồng dạng, cái này tiểu tử tuyệt đối không thể lưu, lưu lại chính là gây tai vạ. Lâm Phàm cười, bị người tán dương cảm giác vẫn là rất không tệ. Chỉ là hắn rất muốn nói cho đối phương, ngươi nói đều là sai, chỉ là suy nghĩ một chút liền muốn cười. Cái gì chim thiên phú, những này tu vi đều dựa vào thêm điểm lấy được. Bây giờ đối phương nếu là cho là như vậy lời nói, vậy liền không nói nhiều cái gì. Tùy theo các ngươi là thế nào nghĩ, cứ dựa theo các ngươi tới. Lâm Phàm khoát tay nói, được rồi, cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy. Muốn làm liền nhanh, muốn ta nói. Các người Già Thiên Ma Tông cũng bất quá như thế, sợ có chút dọa người. Bản công tử cho tới bây giờ về sau đến bây giờ, đều đã được một khoảng thời gian rồi. Hiện tại hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Nói thật, thật đúng là đủ khiến người ta thất vọng. Thảo, các đệ tử cũng nhẫn không ra bảo nói tục, cũng quá càn rỡ đi. Đơn giản chính là vô pháp vô thiên, nhịn không được, thật đã không nhịn được. Nói thật, bọn hắn là đợi tại Già Thiên Ma Tông mà tự hào, bây giờ có người lốp bốp điên cuồng đánh bọn hắn mặt, cái này nếu là người bình thường ai có thể nhịn được? Không khỏi cũng quá đáng. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, chính là hy vọng Hắc Ngục trưởng lão có thể hào hào giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa, tốt nhất chính là tại chỗ đánh chết, sau đó bọn hắn cầm đầu của đối phương làm cầu để đá. Hắc Ngục trưởng lão mặt không biểu tình, nhưng nếp nhăn trên mặt khẽ run, hiển nhiên cũng là bị Lâm Phàm nói những lời này làm trong lòng có chút phẫn nộ. Càn rỡ người gặp qua không ít, nhưng thật đúng là chưa từng thấy ngông cuồng như thế. Rất tốt, trẻ tuổi nóng tính rất bình thường, nhưng bản tọa hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi có thể có bao lớn năng lực. Hắc Ngục âm thanh lạnh lùng nói, sau đó làm ra đi một cái khác địa phương chiến đấu thủ thế. dù sao bọn hắn tu vi cũng rất mạnh, thật muốn đánh bắt đầu. Liên lụy phạm vi có chút rộng, chỉ là Lâm Phàm đối với hắn động tác này có chút mộng. Ý gì? Không quan tâm, có lẽ là khai chiến đi. Ầm ầm, Lâm Phàm khí thế bộc phát, không có ẩn tàng, lực lượng như là thủy triều giống như từng vòng hướng phía bên ngoài khuếch tán mà đi. Làm, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, mà Hắc Ngục trưởng lão ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.